Chương 52, Tam Tài tụ họp. Bộ Kinh Vân buồn bực nhìn thấy đã muốn hiểu không một người đầu tường lâm vào trầm tư. Kia hai người, toát ra không hề cớ, hơn nữa ra mỏi cũng không phải cái gì giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ thế nhưng là bọn hắn lại thanh minh chính mình là hắn đồ đệ. Bộ Kinh Vân rất không muốn đi để ý tới cái loại này bọn bị bợm giang hồ, bởi vì hắn biết chính mình nghĩa phụ Hoắc Bước Thiên đó là trên giang hồ nổi danh cao thủ. Thế nhưng là ở trở về phòng tiền kia một khắc, Bộ Kinh Vân ma xui quỷ khiến không có mở ra cửa phòng, mà là xoay người đi hướng Hoắc Gia Trang cách đó không xa kia một chỗ cây sồi rừng cây. Kia một chỗ cây sồi rừng cây Bộ Kinh Vân biết, bởi vì trước đó hắn liền đến kia chỗ rừng cây đi chơi đùa dẫn quá. Ở Bộ Kinh Vân ấn tượng bên trong, kia chỗ cây sồi rừng cây coi như thấy được, ít nhất sẽ không làm cho chính mình ở bên kia lặng yên không một tiếng động biến mất. Ở Bộ Kinh Vân sau khi rời khỏi, hắn phía sau xuất hiện hai cái lấm la lấm lét tên. Này hai vị này đó là Bộ Kinh Vân nghĩa huynh Hoắc Ngộ Giác cùng Hoắc Đồng Giác. Này hai người tự nhiên là không có chú ý tới trước đó Sở Nguyên cùng Niếp Phong xuất hiện cảnh tượng, nhưng là lúc sau Bộ Kinh Vân thần không tư thục nhưng thật ra làm cho này hai huynh đệ cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là ở bọn họ trong mắt, này con chồng trước chính là có Thái Sơn băng cho đỉnh mà mặt không đổi sắc chấn định. Thế nhưng là, bây giờ người kia lại trở nên thần không tư thục. Hắn chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì đại sự mang theo này nghi vấn, hai huynh đệ hiếm thấy không có đi chơi đùa, mà là bắt đầu lén lút đi theo Bộ Kinh Vân, thẳng đến Bộ Kinh Vân rời đi Hoắc Gia Trang. Các ngươi, đến tột cùng có mục đích gì đứng ở này dâm mát cây sồi rừng cây dưới, Bộ Kinh Vân thần tỉnh cảnh giác nhìn thấy Sở Nguyên. Ha ha ha đồ nhi, thấy được không vi sư nói qua, tiểu tử này mặc dù có Thái Sơn băng cho đỉnh mà mặt không đổi sắc chấn định. Nhưng là hắn thế nhưng là vi sư thiên định đồ đệ như thế nào có thể hội không đến Sở Nguyên thói quen tính sẽ lắm mồm vài câu, lại phát hiện Bộ Kinh Vân trên mặt không kiên nhẫn. Bây giờ Bộ Kinh Vân còn không có trở thành Sở Nguyên đồ đệ, Sở Nguyên tự nhiên không dám đắc tội này tính tình thối chết tiểu tử, đương hạ bất chấp tái vô nghĩa, mà là ho khan một chút, còn thật sự nhìn thấy Bộ Kinh Vân nói, xem trọng, vi sư. Hôm nay liền muốn truyền thụ ngươi một bộ thiên hạ đệ nhất trưởng pháp này, bộ trưởng pháp cùng ngươi nhất phù hợp cho nên chẳng sợ ngươi trong lòng không thừa nhận ta này sư phó, ngươi cũng muốn còn thật sự xem trọng quả nhiên, bởi vì Sở Nguyên còn thật sự. Bộ Kinh Vân chẳng sợ đối Sở Nguyên gia châu cảm thấy buồn cười, nhưng là vẫn đang thực còn thật sự nhìn thấy Sở Nguyên, có lẽ, hắn cũng muốn gặp thức một chút này cái gọi là thiên hạ đệ nhất trưởng pháp. Sở Nguyên nói xong câu đó lúc sau hiếm thấy không có thừa nước đục thả câu, mà là thẳng bắt đầu diễn luyện nổi lên chính mình từ hùng bá trên người phục chế nguyên bộ bài vân trưởng. Hoắc Ngộ Giác cùng Hoắc Đồng Giác hai huynh đệ rất nhỏ tâm ở xa xa cất giấu, căn bản không dám để sát vào đến xem. Bất quá cho dù là đứng xa xa nhìn, bọn họ cũng thấy được Sở Nguyên không có mang theo nội lực bài vân trưởng. Bất quá bởi vì không có nội lực, ở bọn họ trong mắt, kia Sở Nguyên bài vân trưởng liền thực tại đơn giản buồn cười. Bọn họ hai người là bao cỏ, nhưng là cũng là có kiến thức bao cỏ. Thân là Hoắc Gia Trang đệ tử, bọn họ kiến thức quá rất nhiều tinh diệu võ công, bọn họ cũng vẫn lấy chính mình Hoắc Gia Trang võ nghệ mà cảm thấy tự hào. Nếu là nhượng Bộ Kinh Vân học tập Hoắc Gia kiếm pháp, bọn họ tự nhiên là không vui ý, nhưng là mắt thấy này đã muốn cải danh vì Hoắc Kinh Giác tên cũng dám lưng bọn họ phụ thân Hoắc Bước Thiên đến học tập ngoại nhân thô thiển võ công, bọn họ không khỏi làm sâu sắc đối Bộ Kinh Vân hèn mọn. Bọn họ chính là nhìn một bên Sở Nguyên diễn luyện bài vân trưởng chiêu thức liền lặng lẽ ly khai, vẫn chưa nghe được Sở Nguyên lúc sau đối Bộ Kinh Vân giảng giải. Bọn họ lưu lại cũng không có dùng, bởi vì bọn họ khoảng cách Sở Nguyên thật sự là quá xa, căn bản nghe không rõ. Bộ Kinh Vân cùng kia hai cái tự cho là kiến thức bất phàm bao cỏ bất đồng, hắn ở Sở Nguyên bắt đầu diễn luyện bài vân trưởng trước tiên liền cảm nhận được nội tâm bên trong đối này trưởng pháp thiên vị. Chính là một lần, Bộ Kinh Vân liền đã muốn đem này bộ trưởng pháp chiêu thức toàn bộ ghi nhớ cho tâm. Nhìn thấy Sở Nguyên chậm rãi thu công, Bộ Kinh Vân hiếm thấy mở miệng hỏi đạo, nội công tâm pháp đang muốn cho ngươi giảng giải. Sở Nguyên thần sắc bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống, cũng không quản Bộ Kinh Vân còn chưa tằng nhận thức hắn vi sư. Nhưng là Bộ Kinh Vân làm sao tu chính mồm thừa nhận đâu, ở mở miệng hỏi nội công tâm pháp kia một khắc, hắn liền đã muốn đem Sở Nguyên thị làm chính mình sư phó. Hắn chính là người như vậy, thì biết không lộ cho sắc. Sở Nguyên cũng biết hắn là người như vậy, bởi vậy cũng không trách cứ, chính là bắt đầu tận nổi lên chính mình sư phó trách nhiệm. Niết Phong một mực một bên yên lặng quan sát chính mình này sư huynh, nhìn đến Sở Nguyên dễ dàng như vậy hay thu đồ đệ, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, vì cái gì cũng không trang một chút bộ dáng cự tuyệt một chút đâu. Ai Bộ Kinh Vân buồn cười nhìn Niếp Phong liếc mắt một cái, trên mặt vẫn đang chưa từng lộ ra một kia biểu tình. Hắn đối này đùa giỡn bảo sư huynh rất có hảo cảm. Bất quá Bộ Kinh Vân không biết chính là, chẳng sợ Niếp Phong so với hắn sớm nhập môn hơn nửa năm, cũng không được không ở Sở Nguyên an bài hạ làm cho ra đại sư huynh vị trí. Vi sư giảng thuật nội công tâm pháp có từng nhớ chín, Sở Nguyên vẫn chưa yêu cầu Bộ Kinh Vân muốn chuyên tâm nghe giảng, bởi vì hắn biết, Bộ Kinh Vân thiên phú cao quả thực khó có thể tưởng tượng, chính mình căn bản là không cần vì giữ gìn sư phó tôn nghiêm mà cố ý ở hắn trên đầu tìm tra. Quả nhiên, Bộ Kinh Vân không ra Sở Nguyên đoán trước gật gật đầu, sau đó tựa hồ là vì ở Sở Nguyên trước mặt chứng minh, hắn thẳng ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Sở Nguyên thấy thế, vội vàng làm được Bộ Kinh Vân phía sau, sau đó đem chính mình bàn tay để tới rồi Bộ Kinh Vân lưng, bắt đầu vận chuyển chính mình thuần khiết bài vân trưởng nội lực trợ giúp Bộ Kinh Vân làm dẫn đường. Bộ Kinh Vân tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên tu luyện nội lực, hắn cũng không dám làm cho người kia một mình tu luyện, cứ việc hắn tin tưởng Bộ Kinh Vân sẽ không xảy ra sự cố. Có Sở Nguyên dẫn đường, Bộ Kinh Vân lần đầu tiên tu luyện phá lệ thông thuận. Rất nhanh liền ở Sở Nguyên dẫn đường chuyến về công một vòng thiên, sau đó Bộ Kinh Vân liền cảm nhận được chính mình kia vừa mới mở trong đan điền xuất hiện một tia mây mù trạng năng lượng. Nay cổ năng lượng thực kỳ lạ, Bộ Kinh Vân đang nhìn đến này cổ năng lượng trước tiên liền cảm nhận được cái loại này giống như đến từ kiếp trước nhớ nhung. Chẳng sợ không cần điều động này cổ nội lực, Bộ Kinh Vân cũng biết như thế nào sử dụng này đó năng lượng. Bởi vì hắn chính là liếc mắt một cái, liền rất quen thuộc đem này đó năng lượng nhìn thấu, sau đó cũng biết hiểu chính mình hẳn là như thế nào tu luyện này đó năng lượng.